Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1182, Thiên Tà Tông, Tà Vương cổ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác tại Tô Hạo bọn họ tiến vào Táng Thần Cốc thời điểm Du Ha Bách cùng Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Has ba người xuất hiện tại Thiên Tà Tông bên ngoài. Ba người bọn họ ngóng nhìn đối diện Thiên Tà Sơn Thiên Tà Tông. Tại phía sau bọn họ thì là 12 tên ngôi sao kỵ sĩ thành viên. Bọn họ là trong bóng tối đến đây, cũng không có mang theo vô hình đế quốc bộ đội. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ có thể tùy thời triệu hoán vô hình binh lính của đế quốc, đến đây trấn áp Thiên Tà Tông đệ tử. Bệ hạ, Thiên Tà Tông tà khí gần nhất một mực tại thu liễm, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chúng ta lúc trước phái ra thám tử, cũng đều biến mất, liên lạc không được. Has trầm giọng mở miệng nói, tại Thiên Tà Tông phát hiện dị thường thời điểm, Has thì đang chăm chú, cho nên cũng phái ra một số thám tử. Lúc trước thám tử còn có thể phát ra đáp lại, nhưng là cái này một hai ngày lại không có bất kỳ cái gì hồi âm. Chẳng lẽ là bị đối phương phát hiện, bất quá cũng không sao, hôm nay chỉ cần Thiên Tà Tông người trong núi, như vậy thì hủy diệt bọn họ. Du Ha Bách trầm giọng nói ra, muốn không trước hết để cho thập nhị tinh kỵ sĩ xuất thủ. Has mở miệng đề nghị, Thiên Tà Tông hiện tại có vẻ hơi quỷ dị, cho nên Has chuẩn bị trước hết để cho kỵ sĩ đoàn nhân viên đối Thiên Tà Tông điều tra. Cùng một chỗ tiến vào đi, Du Ha Bách lắc đầu nói, đối phương có siêu thoát nhị trọng thực lực, trước đại chiến, lại diệt hắn tông môn. Đông Hoàng huynh, chúng ta cùng một chỗ. Du Ha Bách nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, ba người dẫn người hướng về Thiên Tà Tông mà đi. Thiên Tà Tông tông chủ điện bên trong, Thiên Tà Tông chủ ngồi ngay ngắn trong đại điện, tại hắn phía dưới đứng đấy bốn tên Thiên Tà Tông trưởng lão. Khởi bẩm tông chủ, các đệ tử tâm linh đều đã luyện hóa, chúng ta bây giờ có thể khởi hành tiến về hoàng giới bên kia. Trong đó một tên ông lão mặc áo bào đỏ mở miệng nói. Bọn họ là Thiên Tà Tông bốn tên trưởng lão, là Thiên Tà Tông chủ cái thứ nhất nô dịch đối tượng. Nô dịch bọn họ về sau, những trưởng lão này lại nô dịch đệ tử khác, không có thời gian bao lâu, Thiên Tà Tông đệ tử linh hồn toàn bộ bị minh diệt trở thành khôi lỗi. Quảng cáo, rất tốt, bên này đã hoàn thành, chúng ta thì đi hết thành kế hoạch của chủ nhân. Thiên Tà Tông chủ trong đôi mắt hồng quang lóe lên nói. Hắn sau đó đứng lên, hướng về đại điện ngoại điện môn mà đi. Hắn muốn tuyên bố Thiên Tà Tông đệ tử, toàn bộ tiến vào hoàng giới địa vực, chờ đợi chủ nhân xuất thủ thông báo. Oanh, ngay tại hắn mang người bước ra đại điện thời điểm, Thiên Tà Tông trên không, xuất hiện một đạo linh năng lồng ánh sáng. Theo lồng ánh sáng xuất hiện, Du Ha Bách cùng Has hai người xuất hiện trên hư không. Đông Hoàng Thái Nhất thì là ẩn nặc ở trong hư không. Hai người ánh mắt hướng về đại điện nhìn lại, ánh mắt hơi sững sờ. Bọn họ thấy được theo bên trong đại điện đi ra Thiên Tà Tông tông chủ. Mà cái kia Thiên Tà Tông chủ, cũng không nghĩ tới chính mình mới ra đại điện, liền thấy Du Ha Bách bọn họ. Thiên Tà Tông chủ, Du Ha Bách, hai người đồng thời lên tiếng nói. Nhất thời bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Oanh, Du Ha Bách trong tay một thanh linh năng cự kiếm xuất hiện, hướng về Thiên Tà Tông tông chủ một kiếm đánh xuống. Cái kia Thiên Tà Tông chủ cùng sau lưng bốn tên trưởng lão, không cố kỵ chút nào sau lưng đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình lóe lên lăng không xuất hiện tại Du Ha Bách trước mặt bọn hắn. Bọn họ đã chuẩn bị từ bỏ Thiên Tà Tông, cho nên căn bản cũng không để ý sau lưng cung điện. Không nghĩ tới các ngươi động thủ trước. Thiên Tà Tông chủ nhìn lên trước mặt Du Ha Bách, thần thức hướng về bốn phía điều tra. Hắn sợ có còn lại bất động minh vương thành người, nhưng là điều tra một vòng về sau, lại không có phát hiện những người khác. Lần này chúng ta vô hình đế quốc, đến đây diệt các ngươi Thiên Tà Tông. Du Ha Bách lạnh giọng nói, thì ngươi Du Ha Bách, vô hình đế quốc thì muốn đối phó ta Thiên Tà Tông, vậy liền để chúng ta là chủ nhân trước lập một công. Nghe được Du Ha Bách, cái kia Thiên Tà Tông chủ cao giọng nói. Thiên Tà Tông chủ bây giờ tâm thần đã hoàn toàn hiệu chung với Khương Tử Nha. Khương Tử Nha mệnh lệnh hắn tiến về hoàng giới, nhưng là Du Ha Bách đến đây. Nếu như có thể diệt đi Du Ha Bách, như vậy hắn cũng là lập xuống một công. Thực lực của hắn siêu thoát nhị trọng, còn lại tứ đại trưởng lão ba tên đại đế hậu kỳ, một tên đại đế đỉnh phong. Đối phó Du Ha Bách bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Đối tại vô hình đế quốc Du Ha Bách, bọn họ lúc trước cũng là nhận được tin tức. Chỉ là lĩnh ngộ siêu thoát ý thức, không có đạt tới siêu thoát, cho nên hắn một tay có thể diệt. Đến mức Has, đại đế đỉnh phong mà thôi, tứ đại trưởng lão hoàn toàn có thể vây công đối phương. Hô, đúng vào lúc này, Du Ha Bách mang đến một tên ngôi sao kỵ sĩ xuất hiện tại bọn hắn sau lưng của hai người. Bệ hạ, Thiên Tà Tông tất cả mọi người bị khống chế tâm thần, đã hoàn toàn minh diệt nhân tính. Nghe vậy Has cùng Du Ha Bách sắc mặt đều ngưng tụ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Tà Tông sẽ là như vậy một cái tình huống. Ha ha, Thiên Tà Tông sau này đều không tồn tại. Chúng ta chỉ là chủ nhân trong tay một thanh lợi kiếm mà thôi. Hôm nay trước hết để cho ta đưa các ngươi lên đường. Thiên Tà Tông chủ cười lạnh nói. Thật sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đây không có đối với các ngươi Thiên Tà Tông làm điều tra sao? Du Ha Bách lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn không gian xung quanh bắt đầu biến hóa, vô số linh năng xuất hiện. Những thứ này linh năng dần dần đem Thiên Tà Tông chủ, tứ đại trưởng lão bao trùm, mà chính mình thân hình cũng theo bao trùm. Hư không bên trong chỉ để lại Has một người. Lúc này thời điểm, mặt khác 11 tên ngôi sao kỵ sĩ xuất hiện tại Has trước mặt. Trước diệt Thiên Tà Tông đệ tử, Has khẽ quát một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo không gian. Vô số linh năng triển lãm điên cuồng theo không gian bên trong xông ra, hội tụ tại 12 người sau lưng. Sau đó đi theo thập nhị tinh kỵ sĩ hướng về Thiên Tà Tông những cái kia đã bị minh diệt linh hồn đệ tử trùng kích đi qua. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vừa mới bắt đầu ngày mới Tà Tông Tông chủ nói tới chủ nhân đến cùng là ai. Has mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn điều tra tư liệu, Thiên Tà Tông tại bất cứ lúc nào, đều là nhất phương thế lực, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối phương sau lưng còn có người. Như hôm nay Tà Tông Tông chủ trong miệng lại xuất hiện một người chủ nhân, mà cái kia người thật giống như muốn đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Nếu như không phải bọn họ đến đây, đối phương cần phải mang theo toàn tông người rời đi. Hẳn là muốn tìm Bất Động Minh Vương Thành phiền phức, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vô hình đế quốc linh năng chiến sĩ cùng ngôi sao kỵ sĩ thành viên, điên cuồng xông vào Thiên Tà Tông đệ tử vị trí. Những thứ này bị minh diệt linh hồn Thiên Tà Tông đệ tử, bản năng cùng vô hình đế quốc chiến sĩ chiến đấu. Máu tươi, năng lượng không ngừng bạo phát, nhưng là những âm thanh này chỉ là tại Thiên Tà Tông bên trong phát sinh. Bởi vì Has bọn họ khi tiến vào Thiên Tà Tông thời điểm, đã ở bên ngoài làm ra linh năng kết giới. Ngăn cách Thiên Tà Tông cùng phía ngoài liên hệ. Linh năng trong không gian, Du Ha Bách, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lóe ra hung lệ quang mang. Trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, trực tiếp bộc phát ra siêu thoát cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Du Ha Bách không chỉ có bước vào siêu thoát nhất trọng, càng là đạt tới siêu thoát nhất trọng đỉnh phong, sắp bước vào siêu thoát cảnh nhị trọng. Siêu thoát cảnh nhất trọng đỉnh phong, trách không được ngươi có dũng khí mang người đến ta Thiên Tà Tông. Nhưng là ngươi cái này điểm lực lượng, vẫn là cùng ta có khoảng cách ngạch. Cái kia Thiên Tà Tông chủ hét lớn một tiếng, quanh thân mênh mông tà khí từ trên người hắn hiện ra tới. Siêu thoát nhị trọng khí tức đem Du Ha Bách bạo phát đi ra khí tức áp chế. Nhưng là áp chế hiệu quả đi không thật là tốt, Thiên Tà Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, trong tay của hắn xuất hiện một chương cổ họa. Cái này cổ họa bên trong chỉ có một tôn tà vương bóng người. Tại Tà Vương bức họa mở ra thời điểm, cái kia Tà Vương trên thân thì xuất hiện một cỗ uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm khiến người ta có loại lập tức tiến lên cúng bái hành lễ xúc động. Tà Vương quân lâm đồ, Thiên Tà Tông chí bảo một trong, cùng Tà Vương tọa y đồ là thứ hai một thể họa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.